không có ai biết một buổi tịnh yến tử vong đang buông xuống. Hô, thân ảnh Lâm Tiêu dọc theo đường đi thẳng về phía trước. Thanh âm thác nước đổ xuống xa xa, trong núi rừng mơ hồ vang lên tiếng yêu thú hí hô cùng thanh âm thét to của mã tặc trong sơn trại, những động tĩnh này hoàn toàn che giấu cho Lâm Tiêu. Hiu hiu hiu, ba đạo ô quang lặng yên lướt qua đêm tối, nháy mắt đâm thủng đầu một mã tặc, tên kia thậm chí không kịp kêu lên đã vô lực ngã xuống, hắn vừa ngã Lâm Tiêu đã bay vút tới lặng yên đón lấy hắn, không phát ra chút tiếng vang. Đối với luyện dược sư mà nói, bóng đêm là che giấu tốt nhất. Luyện dược sư có thể lợi dụng tinh thần lực rõ ràng quan sát được tình huống chung quanh, bóng đêm đối với họ chẳng khác gì là ban ngày, nhưng võ giả không được như vậy, mặc dù có chút võ giả cảm giác thập phần linh mẫn, có thể dễ dàng phát hiện biến hóa phát sinh chung quanh, nhưng loại vũ khí như ô nguyên toa không cần dùng nguyên lực điều khiển, chỉ bằng vào tinh thần lực là có thể khống chế, trừ phi gặp cao thủ chân chính, nếu không võ giả bình thường không cách nào nhận ra. Chỉ một lát hơn 10 tên mã tặc canh gác bên ngoài đã chết dưới tay Lâm Tiêu. Huyết ma mã tặc đoàn tội ác chất chồng, nợ máu không ít, trên tay không biết có bao nhiêu mạng người, Lâm Tiêu giết chóc không hề có chút áp lực tâm lý. Hô, sau khi giết chết nhóm mã tặc canh gác bên ngoài, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng tiến về phía. Cốc truyện audio.com, trước bắt đầu tính toán làm sao tiêu diệt sơn trại. Đi tới chỗ này, đội mã tặc canh gác ít nhất là 4-5 người, không ngừng qua lại tuần tra bên trong sơn trại. Cách chương.